Cô nàng cố chấp, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căng tin cô một bàn ở trong góc tách biệt với các bàn khác hôm nay nói chuyện khá vui vẻ, nhưng trong số đó vẫn có hai người mặt lạnh như tia nầm đã đi đâu trong suốt thời gian qua vậy. Phòng lo lắng hỏi Thiên Di cô nàng vui vẻ nói, em đi qua Mỹ mà thôi chả phải bây giờ em về rồi sao? Thiên Di không muốn nhắc tới chuyện quá khứ của mình, anh Huy ạc sao anh lạnh lùng vậy em xin lỗi mà bây giờ em về rồi em sẽ không đi nữa anh cười với em đi. Thiên Di nói giọng hối lỗi buồn bã khiến cho Phong nhìn thấy cũng xót nhưng nào có để ý tới Quỳnh Chi có lẽ chỉ có cô yêu đơn phương. Hắn nhìn thẳng vào mắt Thiên tim hắn đã không cùng đập chung nhịp với Thiên Di nữa rồi hắn phải làm sao đây? Chị Thiên Di cho tụi em rồi chung với. Thiên Thiên đứng trước mặt chị của mình mỉm cười cùng với cô bạn Yến Nhi của mình. Cô thua rồi chị tôi đã về. Thiên Thiên đi lại gần nó nói thầm sự khinh bỉ hiện lên rõ ràng rồi nhếch mép ngồi xuống. Nó vẫn mắc kệ tiếp tục ăn phần ăn của mình nhưng trong lòng chẳng hề vui tẹo nào cứ như mất mát thứ gì đó vậy. Quỳnh Chi do cúa buồn nên cũng đã xin lên lớp trước còn nhỏ thì do muốn khiêu kích ả Yên Nhi nên cứ thân mật với cậu. Khiến ả cứ lườm nhỏ, nhỏ thừa biết ả là người nhốt nhỏ chỉ là nhỏ đang muốn chơi trò mèo vườn chuột với ả thôi, bùa chú kia sao nó đã cho cô xem video ả tới lớp cô để vào bàn rồi, được cơ hội nên nhỏ chọc tức ả cho hả dạ, nó ăn hết phần ăn rồi cũng rời khỏi nó không thích nơi ồn ào với tự dưng trong lòng nó thấy khó chịu. Nhỏ thấy nó đi thì định chạy theo thì nó kêu ở lại lại ngồi xuống nói chuyện với họ. Duy người yêu cậu ạ. Thiên Di chỉ tay về phía nhỏ mỉm cười bí hỉ im, bỗng nhỏ quay qua cậu xem cậu nói gì. Không nhỏ này đanh đá lắm sao làm người yêu tớ được. Nghe vậy cậu dựng nhảy người lên phản bác nhưng trong lòng thì muốn nhỏ làm người yêu cậu lắm. Hứ anh tưởng anh đẹp trai lắm hả tôi không thèm. Tuyên bố xong nhỏ hùng hổ bỏ đi ai kia nghĩ thầm thôi xong chưa lấy được điểm mà bây giờ đã có đi êm trừ rồi cậu chỉ buộc miệng nói vậy thôi chứ. Đợi, tôi, với, thấy vậy cậu cũng nhanh chóng bỏ đi bỏ lại hắn với ba người con gái, hắn vẫn im lặng lòng rối bời hắn nên làm gì đây? Chị Thiên Di hai người ngồi tâm sự đi nhá em với bạn em đi đây. Nói xong Thiên Thiên kéo cô bạn của mình đi, trong bàn lại là sự im lặng không khí khá căng thẳng. Em có mua của cho anh đó. Thiên Thiên háo hức kể hắn vẫn ngồi nghe mà chả nói gì có lẽ lạnh lùng cố lâu mà bây giờ Thiên Di về cũng chẳng làm hắn gỡ bỏ lớp vỏ lạnh lùng đó. Tại sao bây giờ em mới về mà không phải trước kia? Hắn đứng dậy giọng nói lạnh lùng chả quan tâm đến cô gái bên cạnh đang mở to mắt vì ngạc nhiên giọng nói lạnh lùng này hôm nay lại dành cho cô sao? Cô định nói gì đó thì hắn đã bỏ đi rồi cô cũng không muốn đuổi theo nữa vì có nói gì hắn cũng không nghe cô chỉ còn cách hàn gắn lại tình cảm của cô và hắn thôi. Sân thượng, nó ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh giá tay cầm cây đàn đánh những nốt nhạc buồn như tâm trạng của nó vậy trong đầu nó cứ vẩn vơ nhưng câu hỏi không có hồi đáp. Nó đang buồn vì chuyện gì, hóa sợ Thiên Di xuất hiện sao, hay là nó sợ nó đã yêu hắn rồi. Những suy nghĩ cứ đeo bám nó suốt tới nỗi hắn đứng đằng sau từ bao giờ nó cũng không biết. Đánh lệch hết rồi mà em còn đánh nữa sao? Giọng nói dịu dàng của hắn, làm nó ngạc nhiên thoát khỏi mớ suy nghĩ phức tạp đó ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Sao anh lại lên đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói lạnh lùng nhưng trong lòng nó cứ sao sao khi thấy hắn. Tình cờ thôi, hắn ngồi xuống cạnh nó thật ra hắn định lên lớp nhưng không hiểu sao tâm trí của hắn cứ muốn lên sân thượng đơn giản vì hắn biết nó ở đó, nó không nói gì chỉ gật đầu, rồi nó lại ngạc nhiên hơn hắn đang tựa đầu vào vai nó tự nhiên nó thóp tim run run. Một lát thôi cho tôi dựa vào vai em tôi thật mệt mỏi quá. Nó cũng chả có phản ứng gì để cho hắn tựa vào, mùi hương sen thơm ngát quen thuộc trên người nó thể hiện sự thanh cao tao nhã khiến người ta chỉ muốn làm đám bùn đen để được hoa sen tỏa hương ở đó. Thật sự mùi hương này hắn thấy thật dễ chịu, cô ấy đã trở về. Nó buột miệng nói ra, hắn vẫn nhắm mắt rồi gật đầu. Anh với cô ấy, câu nói chưa họ ẩn thiện hắn đã đưa tay lên ra hiệu cho nó im lặng, nó cũng chả hỏi gì nữa cũng tựa vào đầu hắn cảm giác bình yên này có lẽ không phải dành cho nó rồi, nó chỉ là người tới sau dù gì nó chỉ là bị cảm nắng nhẹ thôi hãy trở về chính mình đi. Bãi xe, tôi xe đưa em về. Khi nghe tiếng chuông báo hắn với nó bèn tỉnh dậy không hiêu y sáo họ lại có thể ngủ được nó chỉ gật đầu. Anh Huy đưa em về nhá. Thiên Thiên thấy hắn đi với nó trong lòng tức giận bèn chạy qua chỗ hắn lay lay tay làm nũng. Trong tình huống này hắn thấy khó xử cúa không bi ê nên kèm ai về. Xe của em đâu? Hắn lạnh lùng nói. Sáng nay bác Tài kèm em. Thế để bác ấy đón. Hắn vẫn lạnh lùng như vậy. Thôi anh kèm em đi em muốn đi chung với anh. Thiên Thiên vẫn làm nung với hắn, nó nhíu mày với thái độ của Thiên Thiên chả quan tâm tới họ nữa, phí thời gian còn làm mọi người chú ý, nó lấy xe của nhỏ lái về để lại nhỏ cho cậu trở về, nhỏ ấm ức đành lên xe rồi đi về, hắn nhìn theo xe nó mà thấy thất vọng rồi cũng cùng Thiên Thiên đi về. Cách chương.